Phế vật, chương 14, góc truyện audio.com, chấm, chương 14, như chá chết rồi. Cảnh sát thông qua định vị điện thoại tìm tới nàng, bị trói ở trên cây cột, tim bị lấy ra ngoài. Trình độ vặn vẹo của cả khuôn mặt, có thể nhìn ra, là ở dưới tình huống tỉnh táo làm ra, cộng thêm 5 thi thể nữ, để hung thủ vô danh của Trần A này một đêm nổi tiếng. Thủ pháp giết người tàn nhẫn nhất để tất cả cảnh sát trong lòng run sợ. Mà cẩn thận không lưu lại manh mối lại không thể không khiến người ta khâm phục. Nghi Y Y tiến vào bệnh viện. Khi nhìn thấy xác chết như chá trực tiếp sốc đến té xỉu. Nàng không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Nghi Y Y ở bệnh viện mấy ngày. Thực sự nhẫn nhịn không được. Xuất viện. Lại đi tới phòng pháp y nhìn xác chết của Như Trá. Cả người đều là ngốc đi. Rất mệt, ở dưới sự yêu cầu của Nghi Y Y nhìn cảnh phục cuối cùng Như Trá mặc. Lật xem rất lâu cuối cùng ở phía sau vị trí lưng nhìn thấy một kiểu chữ dùng máu viết ra. Trái, còn có một hoa văn họ cùng nhau thường thường xem hoạt hình. Một con mắt, trái, con mắt. Lẽ nào phạm nhân mắt trái có cái gì sao? Nghi Y Y mang theo sự nghi ngờ này thì đi. Không sai, nàng nhất định phải tóm lấy hung thủ báo thù cho Như Trá. Nghi Y Y lúc đi ra sắc trời hơi xám. Nghi Y Y vừa nghĩ vừa đi không chú ý phía trước có người. Trực tiếp đụng vào. A, xin lỗi. Nghi Y Y vội xin lỗi. Mà người kia không có bất kỳ vẻ mặt động tác dư thừa nào. Trực tiếp đi rồi, người bị va khi đi đầu hơi lệch xuống. Nghi Y Y nhìn thấy mắt trái đeo băng kia, trợn to hai mắt, Nghi Y Y không hề rời đi, mà là lựa chọn theo dõi. Cuối cùng nhìn thấy người kia ở một trước căn nhà ngừng lại. Đồng thời đi vào, Nghi Y Y cầm điện thoại di động lên chụp bức hình. Khi đang muốn quay người rời đi, ngô. Khi Nghi Y Y tỉnh lại phát hiện mình ở trong phòng hoàn toàn không nhìn thấy ánh đèn. Tay chân cũng bị cột lại. Két, cửa mở ra. Tuy hiện tại rất mờ xem không rõ lắm. Nhưng có thể nhận biết ra. Người này chính là người chính mình theo dõi kia. Người đã tỉnh. Âm thanh vô cùng bình tĩnh. Dường như là đang nói chuyện với bạn cũ. Ta có đồ vật muốn cho ngươi. Người kia lấy ra một cái hộp. Sau khi mở hộp ra, là một thứ vô cùng thịt nát mơ hồ. Trái tim người yêu của ngươi, vẫn cứ bình thản, mà Nghi Y Y lại ướt viền mắt. A, kẻ điên, biến thái, đem trà lô của ta trả lại cho ta. Chấm, Nghi Y Y sụp đổ rồi. Trà lô là bí danh nàng đặt cho Như Trá, mà người ngày hôm qua còn cùng nàng, ôm ấp nhau. Hôm nay trái tim thì bị người lấy ra khỏi nhà. Nghi Y Y không có kiên cường thêm. Nàng yêu Như Trá như vậy. Nàng không tiếp nhận được. Ha, vậy ngươi đi gặp cô ấy đi. Người kia cười lạnh một tiếng. Vẫn cứ mặt không biểu tình. Chờ một chút. Nghi Y Y mặt xám như cho tàn. Ta cầu xin ngươi đem ta và trái tim của cô ấy đặt ở cùng một chỗ. Để chúng ta ở trên cầu Nại Hà. Càng dễ gặp lại. Nghi Y Y là khóc lóc nói xong. Nhưng không có hoảng sợ. Khóe miệng còn có ôn nhu nhàn nhạt. Dường như đã nhìn thấy Như Trá. Ở trên cầu Nại Hà chờ nàng. Như Trá, ta đến rồi. Ngày hôm sau cảnh sát cũng dùng phương thức giống nhau tìm được Nghi Y Y. Chỉ là cái chết của Nghi Y Y không có thảm như vậy. An tĩnh chết đi, khóe miệng còn lưu lại nụ cười. Bên cạnh thi thể còn có một trái tim thối rữa. Sau khi pháp y kiểm tra là của Như Trá, cục trưởng hạ lệnh, chi số tiền lớn bắt hung thủ làm thường. Chính mình mỗi ngày chìm đắm ở trong đau khổ mất đi ái nữ. Nhân loại đúng sai quá lâu. Khóc một chút cười một chút. Hung thủ trong đêm tối, cũng đang một mình mua say. Hết chương 14, edit. Hai người này chết cũng tiếc thiệt. Thiệt là, cách chương.